Yêu Long Cổ Đế, chương 1430, Hai Mặt Người, góc truyện audio.com, thẩm thị phòng đấu giá, mộng hàm hắc thị bên trong, mang tính tiêu chí kiến trúc một trong, xa xa, Tô Hàn liền có thể thấy cái kia đứng vững giữa thiên địa. Tựa như muốn xuyên thẳng mây xanh kinh người kiến trúc, tiếp cận vạn trượng, hình thể khổng lồ, có khí thế bàng bạc phát ra. Thẩm thị phòng đấu giá này năm chữ to, hoàn toàn liền là dùng linh khí chỗ ngưng tụ, trôi nổi tại giữa hư không, kéo dài không tiêu tan. Hào, thẩm thị phòng đấu giá cho Tô Hàn cảm giác đầu tiên. Chính là cái này chữ. Hào, đệ nhị cảm giác, vô cùng hào, tựa hồ vô luận ở nơi nào. Này chút chấp trưởng một phương cường giả đều sẽ dùng này loại hào phương thức tới thể hiện thủ hạ mình nắm giữ hết thảy. Cái kia phòng đấu giá tuy nói to lớn, có thể bốn phía lại là kim quang tô điểm, cực kỳ lóa mắt, liền xem như cái kia năm chữ to, cũng phải ít nhất hơn vạn linh tinh mới có thể ngưng tụ ra. Hơn vạn linh tinh a, tương đương với Thiên Sơn các ngoại môn đệ tử mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm bổng lộc, lại liền bị thẩm gia như thế treo trên bầu trời mặt. Mà lại, theo thời gian trôi qua, này linh lực hội tiêu tán, nếu là muốn duy trì này năm chữ to tồn tại, vẫn phải tiếp lấy sử dụng linh tinh, thẩm ra tại đây bên trong tồn tại 50 vạn năm lâu. Vậy cái này bên trong, tiêu hao bao nhiêu linh tinh, không cách nào tưởng tượng, ít nhất Tô Hàn trong tay này mấy trăm vạn, khẳng định là không đủ, nếu là có thực lực, ăn cướp một thoáng này loại chợ đen cũng tốt. Tô Hàn trong lòng thầm nhủ nói, các hạ, phòng đấu giá đã đến, chúng ta đi vào, Triệu Tân Dĩnh thanh âm truyền đến, bởi vì phòng đấu giá là thẩm gia chính mình sản nghiệp. Cùng chợ đen không quan hệ, cho nên muốn đi vào, nhất định phải giao nộp một cái linh tinh ra trận phí. Mà này một cái linh tinh tác dụng, có thể nhường ngài tham gia lưu phách, mua sắm vật phẩm, cùng với thu hoạch được phòng đấu giá chuyên gia giảng giải loại hình chỗ tốt. Tô Hàn gật đầu về sau, Triệu Tân Dĩnh liền cười nắm linh tinh trên nệm, hai người tiến vào phòng đấu giá, đầu tiên đập vào mi mắt, liền là người, lít nhà lít nhít người, chen chúc không thể tả, nếu không phải là đều có tu vi, dùng nhu lực tướng người khác nhẹ nhàng đẩy ra, sợ là sẽ phải chen lấn cả người mồ hôi, bị chèn chết cũng không nhất định, tốt sôi động mua bán. Tô Hàn nhẹ giọng thở dài, thẩm ra mua bán thật là tốt, nhưng cũng không là lúc nào đều giống như ngày hôm nay. Chỉ có thể nói các hạ ngài may mắn, tới đối thời gian, Triệu Tân Dĩnh cười nói. Ồ, Tô Hàn liền hứng thú, ý của ngươi là, hôm nay có vật gì tốt muốn đấu giá? Không phải hôm nay, mà là hậu thiên, Triệu Tân Dĩnh giải thích nói. Hậu thiên, thẩm thị phòng đấu giá sẽ cử hành một trận cỡ lớn đấu giá hội. Này loại đấu giá hội nhưng cũng không có cố định thời gian. Mà lại sẽ không trắng trận tuyên truyền. Dù sao chợ đen không giống với phường thị, chỗ bẩn quá nhiều, trắng trận tuyên truyền phía dưới. Đối phòng đấu giá cũng không có chỗ tốt. Cho nên, như này loại cỡ lớn đấu giá hội, chỉ có thể tìm vận may. Như ngài như vậy, tới thật đúng lúc, liền có thể đụng phải. Theo thẩm gia chỗ cho ra tin tức, lần này đấu giá hội bên trong, sẽ có ít nhất 3 kiện trở lên chí bảo. Trong đó có tam phẩm đan dược chất cốc đan, cực phẩm huyền khí yêu kiếm, cùng với đặc thù bí thuật thiên nhãn thuật chất cốc đan. Tô Hàn mắt sáng rực lên một thoáng, bất quá rất nhanh liền biến mất. Cái kia yêu kiếm, cùng với thiên nhãn thuật, Tô Hàn cũng không để trong lòng, duy nhất đối chất cốc đan cảm thấy hứng thú. Chất cốc đan, tam phẩm đan dược, không có tầm thường, trung thừa cùng với thượng thừa chi điểm, nhưng phàm là luyện chế ra đến, vậy liền khẳng định là cực phẩm, bởi vì này đan tên như ý nghĩa, có thể nhường một tên ở vào bình cảnh ở trong hư thiên cảnh cường giả. Đột phá gông cùm xiềng xích, tăng lên một cảnh giới. Đến mức tăng lên là tiểu cảnh giới vẫn là đại cảnh giới. Cái này xem người sử dụng tự thân, ngược lại này đan tác dụng rất lớn. Ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn liền từng luyện chế ra đã tới. mấy ngàn vạn năm qua đi. Xem ra này hạ đẳng tinh vực, cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn a, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Chất cốc đan đối với hư thiên cảnh hữu hiệu, mà lại tại phòng đấu giá bên trong, giá cả khẳng định hội cực cao. Các hạ nếu không phải hư thiên cảnh cường giả thoại, ta không đề nghị các hạ cạnh tranh. Triệu Tân Dĩnh nói, ta biết rồi, Tô Hàn gật đầu, tầm mắt tại bốn phía dò xét. Đây là thậm chí phòng đấu giá một tầng, cũng là lớn nhất một cái phòng khách. Bên trái là một chút tiến hành lưu phách vật phẩm, cái gọi là lưu phách, liền là tại đấu giá hội thời điểm, không người cạnh tranh, cũng hoặc là giá cả bằng nhau, ai đều không có đập tới, liền sẽ tiến hành lưu phách, nhưng tất cả mọi người đều có cơ hội nhìn thấy vật này. Mà bên phải, thì là một chút nhìn rất đẹp tuổi trẻ nữ tử đang cười vì mọi người giảng giải một ít gì. Nếu là có không hiểu, có thể hỏi bọn hắn. Tô Hàn đám người đối diện, ngoại trừ cầu thang bên ngoài, còn có rất lớn một cái bác cổ khung, phía trên tồn phòng ít nhất bên trên ngàn cái vật phẩm. Công khai ghi giá, ưa thích có khả năng mua đi. Tô Hàn đại khái nhìn thoáng qua, có chút hào hứng nhàn nhạt, nói thật, hắn có thể dùng đến đồ vật, trong tay hiện tại cơ bản đều có, không cần đến đồ vật, mua được cũng là lãng phí linh tinh. Lầu 2 là mua bán đan dược địa phương, theo nhất phẩm đến tứ phẩm cơ hồ đều có, thậm chí còn có ngũ phẩm đan dược, bất quá vô cùng thưa thớt, bình thường sẽ không bị lấy ra, đến mức lục phẩm trở lên liền không có. Lầu 3 là mua bán vũ khí địa phương, 4 lầu là linh kỹ, lầu 5 là công pháp. Tô Hàn mở miệng, cắt ngang Triệu Tân Dĩnh lời nói, đi trước lầu 2 nhìn một chút đi. Được, Triệu Tân Dĩnh gật đầu, hai người gạt ra đám người, sau cùng đi tới đầu bậc thang, mới vừa đi tới một nửa, một cái cười lạnh âm thanh, bỗng nhiên truyền vào trong tai, họ Triệu, ngươi thật đúng là dám đến. Tô Hàn nhướng mày, lời này rõ ràng liền là đối bên cạnh Triệu Tân Dĩnh nói. Mà Triệu Tân Dĩnh tại nghe đến lời này nháy mắt, nhìn cũng không nhìn người nói chuyện. Thay đổi trước đó cái kia trầm ổn nghề nghiệp hóa bộ dáng. Nhanh chân liền hướng phía trên lầu chạy, có bản lĩnh chớ đi. Giữa đám người, một tên tướng mạo cường tráng trung niên đại hán chỉ Triệu Tân Dĩnh nói. Hố ta bá chủ dòng binh đoàn linh tinh, thật cho là chúng ta cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Tại phòng đấu giá này bên trong chúng ta không thể động tới ngươi. Nhưng ngươi ra đi thử xem. Nói xong, này khôi ngô tráng hán nhấc chân lên, mang theo cười lạnh, cùng với một đám người, hướng phía cầu thang nơi này tiến tới gần. Tô Hàn chân mày nhíu sâu hơn, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, hơi run run, Triệu Tân Dĩnh đâu, các hạ nhanh lên a, ngài không phải muốn tới lầu 2 sao, ta đã tại lầu 2 chờ ngươi. Đúng lúc này, Triệu Tân Dĩnh thanh âm truyền đến, Tô Hàn trầm mặc một lát. Cất bước hướng phía lầu 2 đi đến, sau lưng cái kia một đám khôi ngô đại hán mấy người cũng là theo chân. Tất cả đều trên mặt sát cơ cùng cười lạnh, hướng phía Tô Hàn từng bước tới gần. Khi đi tới lầu 2 thời điểm, Tô Hàn thấy được Triệu Tân Dĩnh mang theo nụ cười miễn cưỡng. Mím môi một cái, nói, ngươi sẽ không cũng hố ta linh tinh à, Triệu Tân Dĩnh. Nàng có thể hay không cái hố ngươi linh tinh ta không biết. Ngược lại tiểu nha đầu này không có điểm hảo tâm nhãn. Các hạ vẫn là cẩn thận một chút đi. Ha ha, vào thời khắc này, một đạo hơi lộ ra khàn khàn, lại là có chút yêu mị thanh âm theo phía sau lưng truyền đến. Cách chương.